Sau khi xuyên thành vật hy sinh ta khiến nam chính trở nên nổi tiếng. Chương 14 giờ 14, chương 13 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ bắt gặp Hạ Sán đang ở một mình. Bọn họ liền quyết định dạy cho Hạ Sán một trận cho bỏ ghét. Dĩ nhiên không dễ dàng cho Hạ Sán rời đi. Hạ Sán thấy không tránh được mấy người này gây sự. Liền nhướng mày, lười biếng hỏi. Vậy nếu không lễ phép thì sao? Nam sinh tóc húi cua xiết nắm tay. Vẻ mặt dữ tợn nói. Thì đánh tới khi mày hiểu thì thôi. Thật ra Tô Tế Tinh sớm đã không còn hứng thú xem đội cổ động biểu diễn. Cũng đang đợi Hạ Sán tới tìm mình. Nhưng còn chưa đợi được Hạ Sán. Lại thấy một đám người từ ghế ngồi chạy về cùng một hướng. Loáng thoáng hình như còn nghe thấy ai đó nói phòng thay đồ nam có người đánh nhau. Tô Tế Tinh mí mắt giật giật. Không phải Hạ Sán ở đó sao? Cậu vội đứng lên chạy theo dòng người về phía phòng thay đồ. Đến nơi thì thấy có hai thầy giáo thể dục đã khống chế được tình hình. Đã không còn đánh nhau nữa. Nhường một chút, nhường một chút. Tô Tế Tinh chen qua đám đông đi vào. Quả nhiên thấy Hạ Sán đang ở bên trong. Hạ Sán dường như bị đấm vào mặt. Khóe miệng còn đang chảy máu. Anh chỉ thờ ơ lấy MU bàn tay lau đi. Sự thù địch trong đôi mắt đen vẫn còn đó. Anh như chim ưng nhìn chằm chằm các thành viên đội bóng rổ. Khóe miệng cong lên như đang chờ đợi đối thủ tiếp tục ra tay. Có một mối nguy hiểm khát máu trong nụ cười của anh ta. Thấy mặt Hạ Sán bị thương. Đầu óc Tô Tế Tinh liền nóng lên. Mặc kệ có bao nhiêu người đang vây quanh hóng chuyện. Cứ thế chạy tới bên Hạ Sán. Dùng tay ôm lấy mặt anh. Quan sát vết thương trên khóe miệng anh. Vẻ mặt đau khổ hỏi. Ai đánh? Sao rồi? Có đau không? Hạ Sán thấy Tô Tế Tinh đột nhiên chạy ra cũng ngẩn người. Anh rũ mi chờ nét hung ác trong mắt tiêu tan rồi mới lại ngước mắt lên. Nói nhẹ, tôi không sao, bọn họ cũng không đỡ hơn tôi là bao. Tô Tế Tinh quay đầu, nhìn đám thành viên đội bóng rổ mặt mũi đều bầm dập liền biết ngay chính bọn họ ra tay. Lửa giận trong lòng bùng lên, cậu buông mặt Hạ Sán ra. Trầm mặt đi tới chỗ bọn họ không nói hai lời liền vung một quyền vào một người trong số đó. Đờ CMM, bọn mày dám đánh mặt cậu ấy. Người nọ không ngờ Tô Tế Tinh đám động thủ trước mặt nhiều người. Bị đánh đến đơ luôn. Nếu không phải thầy giáo thể dục phản ứng nhanh. Ra tay ngăn cản, nói không chừng cú đá tiếp theo của Tô Tế Tinh đã trúng đích rồi. Thầy thể dục quát, vô pháp vô thiên rồi phải không? Còn dám đánh, trò ở khối nào, tên gì, gọi chủ nhiệm lớp của trò qua đây. Tô Tế Tinh còn lâu mới sợ thầy giáo. Cậu giãy khỏi tay thầy thể dục, chỉ vào mũi mấy thành viên đội bóng rổ. Nghiến răng nghiến lợi nói, bọn mày nhớ cho kỹ. Ông đây là Tô Tế Tinh, tốt nhất bọn mày nên cầu nguyện cho mặt Hạ Sán không có việc gì. Nếu không tao biến đầu cả đám bọn mày thành đầu heo. Hạ Sán đứng phía sau nhìn Tô Tế Tinh vì mình mà đe dọa người khác. Khớp xương siết chặt dần buông lỏng. Bỗng nhiên muốn cười. Con thỏ tức đến xù lông trông. Hình như cũng có chút đáng yêu. Chúng ta đi. Hạ Sán kéo Tô Tế Tinh. Mặc kệ thầy giáo thể dục còn ở phía sau giống giận. Hai người len qua đám đông rời khỏi phòng thay đồ. Ra khỏi phòng thể dục. Tô Tế Tinh vốn muốn đưa Hạ Sán đến phòng y tế xử lý vết thương. Cậu sợ sẽ để lại sẹo trên mặt Hạ Sán. Nhưng anh không muốn. Nói chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại. Đến máy bán hàng tự động mua một chai nước lạnh chườm lên là sẽ không sao. Hai người cũng không trở lại lớp học. Mà ngồi trên bục sân khấu ở sân vận động nói chuyện phiếm. Tô Tế Tinh mới đánh một cái còn chưa hả giận. Nói muốn kiếm Trương Bác Thiên gọi mấy anh em đến. Qua hai ngày nữa đánh cho đám người đội bóng rổ đó một trận. Hạ Sán chườm chai nước lạnh lên khóe miệng. Nói chuyện hơi không rõ. Quan tâm tôi như vậy sao? Tô Tế Tinh bẻ khớp ngón tay răng rắc. Đương nhiên, ai đánh mặt cậu chính là muốn mạng của tôi. Nghe được mấy lời này. Khóe miệng không bị thương của Hạ Sán. Ở lúc Tô Tế Tinh không chú ý. Cong lên sung sướng, Đáng tiếc vui không quá 2 phút, liền thấy bóng dáng Sở Điềm xuất hiện bên rìa sân. Sở Điềm quay xong định về lớp học, nhưng muốn về lớp học cô nhất định phải đi qua chỗ hai người đang ngồi. Đều học chung lớp, cũng không thể coi như không quen. Huống hồ Hạ Sán còn từng giúp cô, nên khi Sở Điềm đi qua sân khấu thì dừng bước, lễ phép hỏi hai người một câu. Hai cậu không bị sao chứ? Chào, Sở Điềm, hiếm khi được nữ chủ chủ động chào hỏi. Tô Tế Tinh đương nhiên không thể bỏ qua, lập tức nhiệt tình phất tay chào Sở Điềm. Bọn mình không sao, cậu quay xong rồi hả? Tô Tế Tinh không chú ý tới cậu vừa nói chuyện với Sở Điềm. Sắc mặt Hạ Sán liền đen, anh đứng lên xoay người bước đi. Tô Tế Tinh thấy Hạ Sán đi, cũng không bận tâm kết thân với Sở Điềm nữa, vội đuổi theo hỏi, cậu đi đâu? Hạ Sán không quay đầu lại. Phòng y tế, Tô Tế Tinh buồn bực. Đi làm gì? Miệng đau, không phải cậu vừa nói chỉ là vết thương nhỏ sao? Hạ Sán mặt không biến sắc nói, giờ nghiêm trọng rồi, cách trương.